Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 492, cực độ hối hận của người thân Vân Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, các người nghĩ rằng nếu Vân Nguyệt chết, không thể đến được huyễn ảnh đại lục, vậy thì hỗn nguyên thiên tinh cùng càn khôn bí lục sẽ thuộc về các ngươi. Thiên thần đại nhân tha mạng, chúng ta không dám nữa, thật sự không dám nữa. Câm miệng, bản tôn còn chưa hỏi xong. Nói rồi, Xích Diễm quay sang nhìn Mộ Vân Địch, kẻ tựa hồ như chẳng có can hệ gì. Nhưng hắn nhìn bộ dạng vị hôn phu giả tạo kia mà càng thêm nổi giận. Thân thể Nguyệt Nhi của hắn, tuy rằng chỉ là vật dẫn tạm thời để nàng trốn vào luân hồi, vốn chẳng phải chân thân, nhưng kẻ phàm nhân hèn mọn kia lại không biết tự lượng sức, dám xưng là vị hôn phu của nàng. Đáng chết, xứng sao, xứng đáng sao? Nàng đã từng tín nhiệm hắn, mà hắn lại phản bội nàng. Hảo, hảo lắm, ngươi là vị hôn phu của Vân Nguyệt. Âm thanh của Xích Diễm đột nhiên trầm xuống, khiến Mộ Vân Địch toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đến cả Vân Nguyệt cũng cảm thấy như vừa làm điều gì tội lỗi không thể tha thứ. Lén lút liếc nhìn Xích Diễm, thấy sắc mặt hắn tối đen như mực, lòng nàng liền dâng lên một hồi lo sợ. Nhìn Mộ Vân Địch đang nằm bẹp như một bãi bùn trước mặt Xích Diễm, lại so sánh với dung mạo tuấn mỹ vô song của Xích Diễm, Vân Nguyệt cũng không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ không có nguyên thần, đến cả thị lực và thẩm mỹ cũng bị giảm sút sao? Phải, ta là... Nghe thấy câu hỏi, Mộ Vân Địch vội vàng đáp lời. Hắn không phải người của Vân gia, vốn nghĩ rằng chuyện này chẳng liên quan đến mình, nào ngờ lại bị điểm danh hỏi đến. Trong lòng cảm thấy có chút bất an, nhưng cũng không dám suy nghĩ nhiều. Người này chính là có thể nhìn thấu lòng người. Nguyệt Nhi tín nhiệm ngươi như vậy, cớ sao ngươi phản bội nàng? Cho dù ngươi tiếp cận nàng là vì mục đích không thuần khiết, nhưng nàng ưu tú đến thế, đến mức ngươi một kẻ cặn bã như ngươi cũng được nàng tín nhiệm, ngươi vì sao có thể phản bội nàng? Ngươi nỡ lòng sao? Ngọn lửa! Vân Nguyệt thấy Xích Diễm quá mức kích động, lập tức tiến đến nắm lấy tay hắn. Ngọn lửa! Bọn họ đều là phàm nhân, ngươi cần gì phải so đo? Đừng giận nữa, chúng ta nên mau chóng làm rõ mọi chuyện thì hơn. Quả nhiên, Mộ Vân Địch đối diện với chất vấn của Xích Diễm, hệt như bị sét đánh ngang tai, sắc mặt trắng bệch, rồi bất ngờ ngất lịm vì hoảng sợ. Lão nhị cùng lão yêu thấy thiên thần đại nhân nổi giận, cũng sợ đến nỗi dập đầu không ngừng. Các ngươi là thân nhân của Vân Nguyệt, chẳng những không yêu thương bảo vệ nàng, ngược lại liên thủ sát hại nàng. Tội các ngươi, vạn kiếp bất phục. Nói xong, vô số sa trùng chuột kiến lại xuất hiện. Lần này, ba người còn lại cũng không ai may mắn thoát khỏi. Lúc này, bọn họ mới hối hận thấu tâm can. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, có cho vàng bọn họ cũng không dám động đến một cọng tóc của Vân Nguyệt. Nhìn Xích Diễm không chút lưu tình xử tử ba kẻ còn lại, Vân Nguyệt vẫn không ngăn cản, bởi lẽ nàng cũng có lý do của riêng mình. Nàng và Xích Diễm đều đã trải qua khổ nạn, bị chia cắt giữa biển người mênh mông. Trong lúc nàng đơn độc, bơ vơ vô trợ, những kẻ này chẳng những lừa gạt lòng tin của nàng, mà còn hợp mưu hại nàng đến chết. Chuyện ấy chưa đủ, bọn chúng còn dám thèm muốn hỗn nguyên thiên tinh của Xích Diễm. Thật sự là tội ác tày trời. Ngọn lửa, bọn họ vừa mới nói, thân xác ta sẽ đến huyễn ảnh đại lục, mang hỗn nguyên thiên tinh giao lại cho người chủ chân chính. Nhưng nay thân xác đã mất, chúng ta phải làm sao? Chúng ta sẽ đưa, đi thôi. Nói rồi, Xích Diễm không nói thêm lời nào, kéo Vân Nguyệt xé toang không gian, trực tiếp tiến về ngũ ngàn năm sau huyễn ảnh đại lục. Trước đây, bọn họ từ Đông Ly Quốc hoàng cung của huyễn ảnh đại lục 5.000 năm trước xuyên qua đến dị thế tinh cầu 5.000 năm sau. Chuyến đi ấy vô cùng suôn sẻ, lần này chỉ là đi đến huyễn ảnh đại lục cùng thời điểm. Đáng lý càng dễ dàng hơn. Thế nhưng lần này, trong quá trình xuyên qua, Xích Diễm lại không tài nào tìm được cửa vào chân chính của huyễn ảnh đại lục. Vân Nguyệt nhìn thấy Xích Diễm luôn che chở phía sau nàng. Một mình gánh lấy áp lực cực lớn của không gian bị xé rách. Trong lòng nàng đau xót vô cùng. Không gian sau khi bị xé rách chỉ là một mảnh hắc ám hỗn độn. Xích Diễm phải dùng pháp lực bản thân mở đường, tìm ra hướng đi và đưa nàng thoát khỏi nơi ấy. Lần đầu tiên xuyên qua, không chỉ là không gian, mà còn vượt cả 5.000 năm thời gian. Vậy mà khi ấy, Xích Diễm vẫn có thể dễ dàng chẻ đôi hỗn độn bằng lôi đình chi lực, đưa họ thuận lợi đến được dị thế đại lục. Nhưng lần này, bọn họ lại gặp phải sự ngăn trở ngoài dự đoán. Rõ ràng, lần này chỉ là không gian xuyên qua không liên quan gì đến thời gian. Độ khó chẳng thể so với lần đầu. Thế mà, lần này lại khiến Vân Nguyệt hồn phi phách tán. Sau khi Xích Diễm xé toạc không gian, cả hai cùng tiến vào vùng hỗn độn đen kịt. Hắn lập tức dùng pháp lực chiếu sáng bốn phía. Lạ kỳ thay, lần trước chỉ cần vận một chút lực, xung quanh đã sáng tỏ, phương hướng cũng hiện rõ. Nhưng lần này, vừa mới chiếu sáng được một chút, liền lập tức tối sầm. Ngay sau đó, âm thanh của những luồng chớp va chạm không ngừng vang lên xung quanh. Răng rác, dồn dập. Khi Xích Diễm lần nữa dùng pháp lực chiếu sáng, Vân Nguyệt kinh hoàng, đồng thời đau lòng nhận ra, toàn bộ tia chớp trong không gian đều hướng về phía Xích Diễm. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tia chớp định bổ vào nàng, nhưng Xích Diễm lại dùng lực hấp dẫn, hút hết về phía mình. Hàng ngàn, hàng vạn đạo thiểm điện từ bốn phương tám hướng giáng xuống. Một tay hắn siết chặt tay nàng, tay còn lại dùng lôi đình chi lực chống đỡ, thân thể đón lấy tất cả. Ngọn lửa, vì sao lại thế? Sao nơi này nhiều sét đến vậy? Vân Nguyệt vừa gian nan bước đi cùng hắn, vừa không nhịn được hỏi. Dưới tình huống bình thường, chỉ khi gặp bão tố không gian mới xảy ra như vậy. Nhưng bão tố không gian rất hiếm. Hơn nữa lúc chúng ta đến nơi này, rõ ràng là yên tĩnh, cho nên ta đoán là bởi vì chúng ta nghịch thiên mà đi, mới khiến nơi này nổi lên cơn cuồng phong mãnh liệt như thế. Cách chương